Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Mấy năm nay, Tư Tử Phàm mua một đống lưng chừng núi biệt thự, ở tầng hầm ngầm kiến một cái tư nhân phòng thí nghiệm. Chính hắn bí mật nghiên cứu đều là ở chỗ này tiến hành. Hắn ngày thường cùng mặt khác ưu tú nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu tham thảo. Đối hắn đem trong đầu lý luận tri thức hấp thu rất có trợ giúp. Tiến tới ở chính mình phòng thí nghiệm là có thể nghiên cứu ra càng tốt. Tiến triển thần tốc, hắn dùng vây khốn lượng tử phương pháp trói buộc siêu sao hệ thống. Đêm này mang về nhà chung phòng thí nghiệm money hắn phòng thí nghiệm bốn phía mỗi một chỗ đều là. Dùng đặc thù tài liệu chế thành. Vào phòng thí nghiệm, hắn liền buông ra hệ thống. Nhập này tự do hoạt động. Chỉ có cứng nhắc trên màn hình biểu hiện nó vị trí. Ngươi muốn như thế nào nghiên cứu ta? Ta không có bất luận vấn đề gì. Này muốn nghiên cứu mới biết được. Đương nhiên, nếu ngươi có thể trả lời ta một ít vấn đề liền càng tốt. Ta đối với các ngươi vị diện khoa học kỹ thuật thực cảm thấy hứng thú, Tư Tử Phàm nghĩ đến vị diện. Xuyên qua, ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống vị trí hỏi. Năng lượng sung túc nói. Ngươi còn có thể trở về sao? Không biết, ta không có trở về tất yếu. Ta tồn tại cũng chỉ là vì phụ trợ người khác. Tư Tử Phàm di động tới điều tin tức. Hắn mở ra thấy được Hạ Xương Xương tử vong thời gian. Đúng là Diêu Khả Hân đi tìm hắn lúc ấy. Này liền đối thượng, Hạ Xương Xương nguyên nhân chết không thể nghi. Cho nên hệ thống nói muốn ký chủ cởi trói mới có thể thoát ly hẳn là thật sự. Hắn mở ra chính mình nghiên cứu mới nhất trí năng hệ thống. Bắt đầu cùng siêu sao hệ thống làm các hạng số liệu đối lập. Ký lục xuống dưới, thuận miệng hỏi, ngươi chỉ có thể phụ trợ người đương minh tinh sao? Nếu thăng cấp sẽ thăng vì cái gì? Gia tăng cái gì công năng? Hệ thống xem hắn tựa hồ không có thương tổn tiêu hủy nọ ý tứ. Đúng sự thật trả lời nói. Ta là chuyên môn nhằm vào minh tinh thiết kế ra tới siêu sao hệ thống. Nếu phải làm mặt khác sử dụng, yêu cầu sửa đổi hệ thống, hoặc là ở ta thăng cấp thời điểm tiến hành một lần lựa chọn. Lựa chọn thăng cấp phương hướng, tỉ như gia đình hệ thống, thương nghiệp hệ thống, sinh hoạt hệ thống từ từ rất nhiều. Hệ thống sẽ hấp thu Internet chung sở hữu có thể hấp thu chuyên nghiệp tri thức tiến hành thăng cấp. Trở thành càng cao cấp phụ trợ hệ thống, càng thêm thích hợp ký chủ sinh hoạt, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Cái này thiết kế còn rất nhân tính hóa. Đầu tiên là học tập tiến tới. Đạt tới trình độ nhất định không sai biệt lắm cũng qua đi rất nhiều năm. Liền suy xét đem trọng tâm phóng tới gia đình hoặc hưởng thụ sinh hoạt mặt trên. Không tồi, đây là chúng ta tinh cầu phía chính phủ nghiên cứu kết tinh. Còn có quân sự hệ thống. Nông nghiệp hệ thống từ từ, mỗi người đều có thể mua sắm thuộc về chính mình hệ thống. Ta không phải có hại vật chất, ta chủ động tìm kiếm ký chủ chỉ là bởi vì ở các ngươi vị diện này không có chính phủ xứng đôi. Ta bị sinh sản ra tới hẳn là vật tẫn kỳ dụng. Cho nên ta mới ở giới giải trí lựa chọn ký chủ. Chỉ là thực bất hạnh, lần đầu tiên cùng ký chủ phối hợp thất bại. Tư Tử Phàm nghe hệ thống nói chuyện, cảm giác cái này hệ thống xác thật có phía chính phủ bóng dáng. Giống cái chính quy phụ trợ hệ thống, mà từ nó ý tứ trong lời nói suy đoán, nó lúc trước lựa chọn đem chết Hạ Xương Xương, hẳn là bởi vì vị diện này không có loại này trí năng hệ thống. Nó không nghĩ tùy tiện hành sự bị đưa đi nghiên cứu, mới lựa chọn một cái người sắp chết. Chỉ là nó như thế nào làm được trở về nhiều năm trước. Tư Tử Phàm trong lòng như vậy tưởng, lại không cách nào trực tiếp hỏi xuất khẩu. Trên đời này không nên có bất luận kẻ nào biết Hạ Xương Xương trọng sinh sự. Hắn tiểu tâm mà thử nói, ngươi nếu có thể lượng tử biến ảo, vậy ngươi có thể sáng lập hư vô không gian, xuyên qua thời không sao? Nhà khoa học đối này đó có rất nhiều thiết tưởng. Chúng ta đều tin tưởng có thể thực hiện, ở ngươi tinh cầu thực hiện sao? Ở ta tinh cầu, mỗi người đều có không gian nữ, không cần hệ thống cụ bị cái này công năng, xuyên qua thời không là cấm hạng mục, kỹ thuật là đạt tới, nhưng không ai có thể làm như vậy. Bất quá ta phát hiện các vị mặt lĩnh vực cấu tạo cùng chúng ta tinh cầu bất đồng. Ta có thể xuyên qua thời không cùng chế tạo ý thức không gian. Có lẽ thăng cấp sau ta là có thể sáng lập chân chính không gian. Ngươi làm như thế nào được? Cùng ta nói hảo sao? Ta tưởng chúng ta hẳn là bằng hữu. Ta là trên thế giới này nhất có thể lý giải cũng tiếp nhận ngươi nhà khoa học ở tư tử phàm ấm áp. Mỉm cười cùng hướng dẫn hạ. Hệ thống bắt đầu cho hắn giảng thuật một ít hệ thống chung chứa đựng chút ít khoa học tri thức. Cho dù chỉ là chút ít, công nghệ cao tinh cầu tri thức đối tự tử phàm tới nói cũng coi như được với đại bổ. Hơn nữa hệ thống kỹ càng tỉ mỉ miêu tả xuyên qua thời không cùng chế tạo ý thức không gian phương. Pháp, tự tử phàm được lợi không ít, có rất nhiều đồ vật hắn còn vô pháp lý giải. Nhưng này không ngại hắn đem này đó tri thức chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu. Tương lai có lẽ ở một ngày nào đó, hắn là có thể nghiên cứu xuất siêu quá mọi người thành quả. Bọn họ này vừa nói liền nói vài thiên, tư tử phàm ăn cơm ngủ đều là ở phòng thí nghiệm. Bọn họ đối lẫn nhau cảnh giác cũng một chút rơi chậm lại. Tư tử phàm còn hỏi hệ thống cùng nhân loại linh hồn là như thế nào chói định. Phát hiện hệ thống chói định chính là linh hồn loại này vật chất. Hoặc là nói từ trường, người sau khi chết từ trường biến mất, hệ thống tự nhiên liền khôi phục tự do. Bọn họ tinh cầu phía chính phủ thiết kế chung còn có hạng nhất. Là hệ thống không thể chủ động yêu cầu cởi trói. Ký chủ lại có thể tùy thời tùy chỗ cởi trói. Đối hai bên sẽ không tạo thành nguy hại. Hạ Sương Sương cởi trói liền đã chết hoàn toàn là bởi vì nàng cùng hệ thống trói định khi nên đã chết, hiện giờ chỉ là trở lại vốn dĩ vận mệnh. Nếu là bình thường tồn tại người, cởi trói sau còn sẽ giống nhau sinh hoạt đi xuống. Tư tử phàm tìm tới Diêu Khả Hân, đem siêu sao hệ thống tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng nói một lần. Sau đó làm nàng chính mình lựa chọn muốn hay không trói định hệ thống. Diêu Khả Hân hồi đoàn phim một bên đóng phim một bên suy xét. Ở một lần chụp xong đêm diễn, nửa đêm tam điểm hồi khách sạn còn phải bối một giờ lời kịch khi. Diêu Khả Hân rốt cuộc hạ quyết tâm ni nếu chói định hệ thống liền có thể cho nàng cung cấp vô. Tận thời gian, kia nàng đương nhiên muốn chói định. Nàng muốn đứng ở giới giải trí đỉnh núi. Siêu sao hệ thống có thể giúp nàng. Diêu Khả Hân cùng hệ thống chói định là ở tư tử phàm trong nhà phòng thí nghiệm chung tiến hành. Tư tử phàm toàn bộ hành trình giám sát ký lục số liệu. Từ đó về sau, siêu sao hệ thống chính là Diêu Khả Hân phụ trợ hệ thống. Diêu Khả Hân rốt cuộc có thể mỗi đêm có nguyên vẹn nghỉ ngơi. Nàng làm hệ thống đem nàng kịch bản ra quét, sau đó tại ý thức không gian chung lặp lại bối đến thuần thục. Ra tới khi vẫn là nàng mới vừa nhắm mắt thời gian. Thời gian căn bản là không có biến, như thế nàng không riêng buổi tối có thể bối lời kịch. Ban ngày ở bất luận cái gì địa phương đều có thể sử dụng ý thức không gian. Thậm chí có thể ở âm khi tiền ý thức không gian đem không diễn tốt bộ phận luyện tập vài biến lại. Tiếp tục diễn, ở mọi người trong mắt đó là một điểm liền thông, thiên phú cực cao. Linh tính 10 phần, nếu diễn kịch yêu cầu vũ đạo, võ thuật, bút lông tự, đánh đàn này đó yêu cầu cao màn ảnh, nàng còn có thể tại ý thức không gian lặp lại luyện tập. Luyện đến phù hợp đạo diễn yêu cầu, không cần thế thân, được đến càng cao mức độ nổi tiếng. Ở trong sinh hoạt, hệ thống còn có thể đảm đương bản ghi nhớ, thông tin lục, người mặt phân biệt hệ thống từ, thời khắc nhắc nhở nàng. Làm nàng nhìn qua làm người xử thế đều khéo đưa đẩy rất nhiều. Tư tử phàm vẫn luôn ở quan sát bọn họ, mỗi tuần đều sẽ giám sát một lần Diêu Khả Hân thân thể cùng hệ thống số liệu ký lục. Nhìn xem có hay không dị thường, cũng cấp chính mình nghiên cứu cung cấp căn cứ. Sự thật cho thấy, siêu sao hệ thống thật sự chính là cái phụ trợ loại hệ thống. Nó ở Diêu Khả Hân trong tay vật tẫn kỳ dụng. Phát huy lớn nhất tác dụng, Diêu Khả Hân kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc, nghỉ ngơi thời gian ngược lại biến nhiều, thân thể hào khí sắc tự nhiên hào, lại có mỗi lần tăng lên nhân khí được đến hệ thống khen thưởng. cả người các phương diện đều trở nên càng ngày càng tốt. Nàng dùng 2 năm thời gian trở thành quốc nội một đường nhất hồng nhất có thực lực nữ diễn viên. Ảnh hậu giải thưởng bắt được nương tay. Sau đó tiến quân quốc tế ảnh đàn. Lại dùng 3 năm thời gian đứng vững gót chân. Trở thành duy nhất một cái hồng thấu quốc tế Hoa Quốc nữ diễn viên. Này 5 năm, từ Tử Phàm từ siêu sao hệ thống nơi đó cũng được đến rất nhiều linh cảm dẫn dắt. Ở khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm chung nghiên cứu ra càng tốt đồ vật. Một lần lại một lần vì quốc gia làm cống hiến. Ở Diêu Khả Hân 30 tuổi năm ấy, bọn họ kết hôn, hai cái người bận rộn làm một hồi long trọng hôn lễ. Hôn lễ khách khứa hơn phân nửa là nhà khoa học cấp khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh giả. Một bộ phận là chính phủ nhân viên. Còn có một bộ phận là giới giải trí các công ty tổng tài cập trong vòng đương hồng minh tinh. Loại này trường hợp cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hôn sau hai người chỉ phân một bộ phận nhỏ thời gian ở trong nhà. Bọn họ đều có từng người mộng tưởng. Rất nhiều thời điểm vẫn như cũ sẽ rất bận. Diêu Khả Hân ở 38 tuổi thời điểm đạt được quốc tế Oscar ảnh hậu Thu Vinh. Đã là đi tới diễn viên đỉnh. Toàn thế giới đại lượng nhân khí dâng lên, siêu sao hệ thống rốt cuộc thăng cấp, 38 tuổi, Diêu Khả Hân không tính toán như vậy liều mạng, vì thế ở lựa chọn khi, nàng cùng Tư Tử Phàm thương lượng hồi lâu, còn trưng cầu hệ thống đồng ý, cuối cùng lựa chọn trí năng sinh hoạt hệ thống. Sinh hoạt hệ thống kỳ thật bao hàm nhất quảng, tuy rằng sẽ không giống chỉ định chuyên nghiệp như vậy có được đỉnh chuyên nghiệp tri thức. Nhưng đối một người sinh hoạt các mặt khẳng định là tốt nhất nhất thích hợp. Sinh hoạt yêu cầu cái gì? Nó liền phụ trợ cái gì? Phần thưởng cũng là trong sinh hoạt dùng được đến. Diêu Khả Hân tin tưởng, nàng quãng đời còn lại có hệ thống phụ trợ khẳng định sẽ càng thêm hạnh phúc. Siêu sao hệ thống tiếp thu mệnh lệnh, bắt đầu hấp thu sinh hoạt loại sở hữu tri thức, sau đó thành công thăng cấp vì trí năng sinh hoạt hệ thống. Diêu Khả Hân lúc sau chậm rãi đạm ra giới giải trí. 2-3 năm mới chụp một bộ diễn, thật cũng không phải nàng mệt mỏi hoặc là thế nào, mà là đến nữ tinh tuổi lớn, bảo dưỡng lại hảo cũng có rất nhiều nhân vật không thích hợp diễn. Lại nói cũng không như vậy thật tốt kịch bản, nàng cũng chỉ nhặt chính mình thích diễn, toàn bằng hứng thú. Diêu Khả Hân nhàn rỗi thời gian nhiều. Tư Tử Phàm nghiên cứu nàng hệ thống thời gian cũng càng nhiều. Tư Tử Phàm 40 tuổi khi, Tư Thị phá sản, Tư Tử Phàm đem Tư Thị điền sản thu mua trở về. Hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, mặt khác thời gian cơ hồ đều trầm mê ở nghiên cứu khoa học bên trong. Vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến, bị viết nhập sách giáo khoa chung, giống trong lịch sử mặt khác danh nhân như vậy, sẽ bị mọi người ghi khắc. Chính hắn cũng như lúc ban đầu suy nghĩ như vậy, đem phương diện này tri thức nắm giữ ở chính mình trong tay. Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân đôi vợ chồng này vẫn luôn cảm tình thực hảo. Con cháu cũng hiếu thuận hiểu chuyện, ở hắn 85 tuổi năm ấy, Diêu Khả Hân trước hắn một bước ly thế, hắn cùng bọn nhỏ cùng nhau tiễn đi thê tử, về đến nhà lúc sau. Hắn đi chính mình tư nhân phòng thí nghiệm mà đi, hắn có một loại dự cảm. Hắn cũng mau rời đi thế giới này. Cuối cùng nhìn xem làm bạn cả đời phòng thí nghiệm, Tư Tử Phàm thân thủ đem bên trong sở hữu thành quả cùng số liệu tiêu hủy. Thế giới phát triển là chuyện tốt, dục tốc bất đạt liền bất lợi. Phương diện này có rất nhiều là hắn căn cứ công nghệ cao tinh cầu tri thức nghiên cứu. Không thích hợp lưu tại thế giới này. Ở hắn làm xong này hết thảy khi, nghĩ tới tư thế tử sau khi chết liền biến mất hệ thống. Ở chung vài thập niên, hắn đã thói quen nghe được hệ thống thanh âm ni hắn dùng kiểm tra đo lường nghi kiểm tra đo. Lường đến hệ thống vị trí, do hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta chói định sao? Có lẽ, cùng ta chói định về sau ngươi liền không cần lại đổi ký chủ, vài giây sau. Máy móc tiếng vang lên. Ký chủ, trí năng sinh hoạt hệ thống đã chói định, chương 211 nông gia tử Tư Tử Phàm ở hư vô trong không gian dừng lại thật lâu. Đại bộ phận thời gian đều ở cùng hệ thống dung hợp. Bởi vì hắn có hư vô không gian, có rất mạnh linh hồn lực, cùng hệ thống hòa hợp nhất thể sau. Kỳ thật tương đương với lại một lần thăng cấp. Nói cách khác, hắn về sau có thể tùy ý ra vào hư vô không gian. Không cần lại chờ đến chết sau, mà hư vô không gian cũng không hề cái gì đều không có. Nó có thể gửi đồ vật, này cho hắn cực đại phương tiện. Từ Tử Phàm cấp hệ thống lấy cái tên, kêu cảnh xuân tươi đẹp. Bọn họ sau này muốn vượt qua thời gian là vô tận. Hắn cho rằng dùng cái này từ ngữ tới vì hệ thống mệnh danh lại thích hợp bất quá. Thói quen hệ thống sử dụng phương pháp lúc sau, Từ Tử Phàm cũng chậm rãi khôi phục tuổi trẻ tâm thái. Đêm này một đời cảm tình phong ấn lên, mang theo hoàn toàn mới sức sống xuyên đến tiếp theo cái thế giới. Cha, nương, không phải chúng ta vô tình vô nghĩa, tam đệ đọc sách nhiều năm như vậy, liền cái đồng sinh đều không phải. Hắn còn hối lộ tiên sinh gạt chúng ta nói hắn có thiên phú. Này còn không phải là lười biếng dùng mánh lới, tìm lấy cớ không làm việc sao? Còn có hắn thường thường liền phải mua giấy và bút mực. Cùng trường xã giao, chúng ta làm lại nhiều cũng cung không dậy nổi hắn như vậy tiêu xài a. Vẫn là phân gia hảo, Từ Tử Phàm một khôi phục ý thức liền nghe thấy cách vách phòng có cái tuổi trẻ nam nhân đang nói chuyện, ngay sau đó lại nghe được một vị trung niên nữ tính giận mắng thanh. Ngươi câm mồm, đó là ngươi thân đệ đệ, có sai hảo hảo dạy hắn là được, phân cái gì ra, ta và ngươi cha còn chưa có chết đâu, các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn tự lập môn hộ. Nương, nhị lăng hắn không phải cái kia ý tứ, hắn cũng là vì tam đệ hảo, ngài ngẫm lại, tam đệ đều 18. Con chẳng làm nên trò trống gì, liền trồng trọt đều loại không tốt, này sau này như thế nào đỉnh lập môn hộ a? Nhị lang ý tứ là làm tam đệ dựa vào chính mình đứng lên tới. Nếu là tương lai tam đệ sửa hảo, kia chúng ta lại hợp thành một nhà là được, dù sao đều một cái viện nhi ở, không ảnh hưởng. Từ Tử Phàm nghe thấy có cái tuổi trẻ nữ nhân đang nói chuyện. Hẳn là cái kia nhị lang thê tử. Hắn đánh giá một chút bốn phía, nhỏ hẹp nhà ở liền thả một chương giường ván gỗ, một cái tủ gỗ tử cùng một chương tiểu bàn gỗ, từ mép giường đi cái 3-5 bước liền đến cửa. Tiểu thật sự, hơn nữa này đó mộc chế gia cụ nhìn cũng thực cũ. Tổn hại rất nhiều, song cửa sổ cùng khung cửa cũng là, hẳn là cái thực nghèo nhân gia. Hắn thiêu thật sự lợi hại, thân thể cũng suy yếu vô lực. Hắn cấp chính mình đem hạ mạch, là chứ lạnh lại không có hảo hảo trị liệu mới có thể như vậy. Loại trình độ này hẳn là rơi xuống nước, đảo cũng không nghiêm trọng, điều trị mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng ở cổ đại nói, hắn dương mắt nhìn về phía cũ nát nhà ở, nghèo như vậy địa phương phát sốt sinh bệnh vẫn là thực dễ dàng người chết. Hết chương.